Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 76, gió bấc tốt. Gió bấc tốt là trang phiếu 11.500 tăng thêm. La Diễm Linh nhìn xem lão hiệu trưởng tái nhợt sắc mặt. Lo lắng nói, lão hiệu trưởng, hỗn đản này thuần túy chính là trước khi chết muốn làm càn một thanh nói hưu nói vượn. Ngài cũng đừng thật sinh khí. Lão hiệu trưởng hừ hừ, nói, lão phu còn có thể không biết hỗn đản này chính là thuần túy buồn nôn ta. Nhưng là hỗn đản này trước khi chết ác tâm một phen người khác được hay không? Vì sao không phải muốn tìm ta? Ta hiện tại vô kỳ hạn nhìn, Tả tiểu đa là thật có nắm chắc. Ân, ta Tả lão đại, La Diễm Linh tức sạm mặt lại. Nếu như lần này có thể còn sống trở về, nhìn lão phu không non chết hắn. Dám chửi bới lão phu cùng cái nam nhân có việc, lão phu nhất định phải làm cho hắn rất có sự tình. Lão hiệu trưởng tức giận đến nổi giận đùng đùng. La Diễm Linh cùng Độc Cô Ngọc Thụ tức sạm mặt lại. Con hàng này thế mà làm cho công bằng công chính cả đời lão hiệu trưởng bắt đầu động công báo tư. Thù suy nghĩ, thậm chí là cái kia, cái này cũng thật không dễ dàng. Cho tới bây giờ, La Diễm Linh thậm chí có như vậy một điểm rưỡi phân khao khát. Nếu không hay là cùng một chỗ chiến tử đi. Nếu không, vị này Lý Vạn Thắng, vị này ngoan nhân, đoán chừng đời này tại lão hiệu trưởng trong tay. Bất quá vẫn là rất làm cho người khác mong đợi nói. Hay là không nên chết tốt. Cảnh diễn này không nhìn, có chút chết không nhắm mắt. Ai, ta rõ ràng không phải cười trên nỗi đau của người khác người. Bên này, Ngọc Dương Cao Võ tại lặng lẽ meo meo thuần thục chiến trận. Mà đổi thành một bên, Vân Phiêu Lưu đã triệt để hưng phấn lên. Bồ Quan Sơn, đây chính là cơ hội trời cho. Tả tiểu đa chính mình muốn chết. Tận nhanh đưa ngươi Bạch Sơn thành hiện hữu tất cả có thể chiến chi sĩ. Toàn bộ tụ tập lại. Tất cả mọi người đi. Hủy nhà mối thù, diệt môn mối hận, không đội trời chung. Há có thể không báo. Đều đi. Vân Phiêu Lưu cực hạn cổ động. Thụ thương sợ cái gì? Bất quá chỉ là thụ một chút xíu thương. Chẳng lẽ liền liên chiến tâm cũng bị mất? Lần này, thế nhưng là cơ hội lập công. Ta nói cho các ngươi biết mọi người. Mặc dù các ngươi dưới mắt vẫn không rõ trận chiến này ý vị như thế nào. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết. Trận chiến này, chúng ta chỉ cần đánh tốt, các ngươi cả đám đều không chỉ là đại thù đến báo vấn đề, mà là lập xuống thiên đại công huân, tương lai tiền đồ vô hạn. Vân Phiêu Lưu mặt đỏ lên, chờ đi qua việc này, ta sẽ có thể nói cho mọi người nguyên nhân. Chư vị, chư quân, trận chiến ngày hôm nay sẽ quyết định chư quân cả đời tại đạo minh tiền đồ. Vân Phiêu Lưu lớn tiếng nói một câu. Ta ở đây lập xuống thiên đạo thệ ngôn, quyết không cùng nhau phụ. Theo thiên đạo thệ ngôn đáp lại, toàn bộ Bạch Sơn Thành, tất cả đều vì đó sôi trào lên. Chiến đấu, báo thù, giết chết Tả tiểu đa, xử lý Ngọc Dương Cao Võ. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái, kiếm lời, giết bọn hắn. Vân Phiêu Lưu mặt đỏ lên, cười ha ha, thống kê. Xuất chiến nhân tuyển, chư quân, ngày mai, một lần là xong, nhân số thống kê đi ra, liên thương người, có thể tham chiến nhân số, 3.142 người. Đây là đem tất cả mọi người đầu số toàn bộ đều thống kê ở bên trong. Ngay vào lúc này, Quan Sơn Hà lão bà vội vàng mà đến. Lão quan, người mau đi xem một chút. Cha hình như là, nguy hiểm, chấm ngoặc kép. Quan Sơn Hà giật nảy cả mình, vội vàng hướng Vân Phiêu Lưu cáo lỗi, vội vàng mà đi. Chỉ chốc lát sau, Quan Sơn Hà trở về, khuôn mặt đều là sầu khổ, lẩm bẩm nói, Vân Thiếu, mặc dù nhờ giúp đỡ đúng là không nên, nhưng là, có thể hay không, chấm ngoặc kép. Vân Phiêu Lưu thở thật dài, Quan Phó Thành Chủ, ta biết người muốn nói điều gì, nhưng là, có thể hay không lại chống đỡ khẽ chống. Chỉ chờ qua hôm nay quyết chiến. Chúng ta tức thời khởi hành trở lại đạo minh. Đến lúc đó, ta cho ngươi lấy được mệnh hồn kim đan. Chỉ cần thời gian một ngày. Quan huynh, hiện tại là thật không có. Vân Phiêu Lưu mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trầm thống. Lúc đầu Quan Sơn Hà nhạc phụ, thực lực cũng là tương đương chi có thể nhìn. Có Quy Huyền đỉnh phong cấp độ. Nếu là chiến lực hoàn toàn nói, nơi này chiến tự có giúp ích. Nhưng bây giờ tình thế, lại làm cho Vân Phiêu Lưu không cách nào lấy ra đến kim đan. Bạch Sơn Thành hiện tại tham chiến người bị thương mấy trăm người. Kẻ thụ thương thật sự là nhiều lắm. Nếu để cho Quan Sơn Hà mở lỗ hổng này, như vậy trạng thái liền sẽ trở nên một phát mà không thể vãn hồi. Cho ai không cho ai, chẳng phải là muốn quấy sóng to gió lớn. Phong hiểm này, Vân Phiêu Lưu là không dám mạo hiểm. Cái kia duy nhất lựa chọn chính là tất cả đều không cho. Chớ nói chi là lúc trước hắn đã sớm nói, trong tay kim đan tất cả đều sử dụng hết. Quan Sơn Hà thần sắc càng đắng chát, kinh ngạc đứng một hồi, nói, nhưng bây giờ chỗ ở, ai, ta qua bên kia trên vách núi đá đào sơn động, để bọn hắn đi trước sơn động tận cùng bên trong nhất tránh một chút đi. Chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu ánh mắt sáng lên, nói, cũng tốt, chỉ cần ngươi không đến cùng ta muốn kim đan, làm sao đều tốt. Quan Sơn Hà vội vàng mà đi, một đêm thời gian, vội vàng mà qua, mặc kệ là Ngọc Dương cao võ bên này, hay là Bạch Sơn Thành bên kia, cơ hồ đều là một đêm chưa ngủ. Sáng sớm, Tả Tiểu Đa liền dậy, lôi kéo Tả Tiểu Niệm đi hướng quỷ khắp nhai. Người nào đó lần này cũng không giống như một đám tiểu đồng bọn nói khoác đến như vậy tính trước. Làm sao, biểu hiện được dị thường tâm lớn, cho tới bây giờ mới đi thăm dò hiện trường, cho đến nhìn qua cái gọi là quỷ khắp nhai đằng sau. Tả Tiểu Đa đem cuối cùng một phần lo lắng cũng buông xuống quỷ khắp nhai dưới. Một mảng lớn tương đối bằng phẳng mặt đất, rất thích hợp song phương võ quyết, thậm chí tổng quyết chiến. Mà càng làm cho Tả Tiểu Đa an tâm là, lạnh thấu xương gió núi, chính cả là phòng ngoài qua. Tả Tiểu Đa chờ đến phương hướng chính là mặt phía bắc, mà đối diện Bạch Sơn Thành phương hướng là mặt phía nam. Tại Bạch Sơn bên này, quanh năm gió bắc, có thể nói sẽ rất ít xuất hiện hướng gió nghịch chuyển tình huống. Có thể xưng trạng thái bình thường, tuyết lớn như cũ chưa ngừng. Chỉ chúng ta bên này cùng đối diện tác chiến, khó tránh khỏi tuyết lớn đập vào mặt. Đối phương tiên thiên liền có đón gió thế yếu. Tả Tiểu Niệm phân tích nói, cái này gió bắc tốt, thật sự là quá tốt rồi. Trời cũng giúp ta. Tả Tiểu Đa một mặt say mê quay người, đón gào thét gió bắc, cười ha ha, nói, ta thích nhất gió bắc. Giờ phút này gió bắc chính kịch, chứng minh trời cũng đứng ở ta nơi này một bên. Thiên đạo thường phù hộ thiện nhân, thật không lừa ta. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, nhưng là đối phương cũng có khả năng lấy phi thiên tu giả uy năng đem gió thổi đè lại tới, liền không cần phi thiên tu giả, ngự thần, quy huyền tu giả cũng đều có thể làm được. Cái này cũng không quá cần vận dụng bao nhiêu cao thâm tu vi uy năng. Tả Tiểu Đa gật gật đầu, vì để tránh cho xuất hiện ngược gió tình huống, cái này cần vận dụng ngươi Tiểu Tiểu Đa. Nói đến đây, đột nhiên cảm giác hết sức đau răng, nhịn không được lật lên Bạch Nhãn. Cái tên này, mỗi lần nhấc lên, đều là muốn tức thời mắt trợn trắng xúc động. Tiểu Tiểu Đa, Tiểu Tiểu Đa danh tự này, thế nào đều khiến ta nghĩ đến nhị ca của ta đâu. Để Tiểu Tiểu Đa làm gì? Ngươi là thế nào dự định? Tả Tiểu Niệm giả bộ như không nhìn thấy Tả Tiểu Đa phản ứng. Dù sao nói chuyện đến Tiểu Tiểu Đa, người nào đó liền có cùng loại phản ứng. Thời gian dần trôi qua thói quen thành tự nhiên. Để nó chế tạo cố định gió bắc xu thế, phải tất yếu bảo đảm gió bắc tại lúc khai chiến sẽ không phát sinh nghịch chuyển. Tả Tiểu Đa yêu cầu, cái này tuyệt đối không có vấn đề. Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không có do dự, miệng đầy đáp ứng. Nếu là ở địa phương khác, lấy đối phương có triển vọng số đông đảo phi thiên tu giả tình huống dưới, Tả Tiểu Niệm mặc dù có nắm chắc, cũng không dám đáp ứng như thế đầy. Nhưng là tại Bạch Sơn, nơi này chính là băng phách siêu cấp sân nhà. băng phách tại địa giới này thi triển uy năng, cái kia trực tiếp chính là chúa tể thực lực cấp bậc. Cho dù phi thiên cao thủ liên thủ chống lại, cũng tuyệt đối ép không qua băng phách lực thao túng, tuyệt không bị nghịch chuyển khả năng. Tả Tiểu Đa đứng tại trong gió tuyết, duỗi ra hai tay, làm ra quân lâm thiên hạ tư thế, dùng một loại nhàn nhạt nhưng loại kia cao cao tại thượng chúa tể hết thảy khẩu khí. Ung dung nói ra, niệm niệm miêu, hôm nay, nhìn lão công ngươi ta, cho ngươi biểu hiện một chút. Trong lúc nói cười, cường địch hôi phi yên diệt. Tả Tiểu Đa một mặt vân đạm phong khinh trang bức, cái gọi là cường địch, bất quá là chút sức lực, bàn tay chậm rãi hướng xuống đè ép, thanh âm tràn đầy tư tính, chở bàn tay có thể diệt. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, nhìn xem con hàng này trang xoa thành nghiện đức hạnh, không nhịn được liền muốn đạp một cước, nhưng nghĩ lại, gia hỏa này vì ở trước mặt mình trang bức, cũng là vì hiện ra mị lực của hắn, cũng coi là đã hao hết tâm tư, thế mà nhịn không được trong lòng ngọt một chút, nói khẽ, ân, tiểu cầu đát lợi hại nhất. Tả Tiểu Đa trong nháy mắt phá công, vẻ mặt đau khổ, đừng kêu tiểu cầu đát tốt a, có thể đổi thành, lão công ta lợi hại nhất có thể a. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt yêu kiều cười, tốt a tốt a, lão công ta tiểu cầu đát lợi hại nhất. Tả Tiểu Đa sắc mặt lập tức rối rắm, cái này lại kêu lão công lại kêu tiểu cầu đát, thật sự là cảm giác này có chút kỳ diệu a. Trở về đắm chìm vấn đề này nửa ngày, Tả Tiểu Đa kiên quyết nói, như là đã nhìn qua địa hình, đáy lòng tự nhiên là càng có hơn nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Theo hai người đến đây, chẳng khác gì là mở kích cỡ. Lão hiệu trưởng các loại, Lòng Vũ Sinh các loại, mỗi người cũng đã có đến điều nghiên địa hình, chỉ có Lý Thành Long không đến, lôi kéo Hạng Băng hai người trốn ở trong lều vải ngủ ngon. Đúng như hắn nói tới như vậy, đặc biệt yên tâm, cái này còn cần đi xem hiện trường, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng sẽ không có, còn nhìn cái gì hiện trường. Lý Thành Long cảm giác mình người quân sư này hoàn toàn liền không có phát huy được tác dụng. An tâm sau khi, còn có một chút thất lạc. Sưng tấy, người thật không đi hiện trường nhìn xem. Hạng Băng có chút lo lắng, nhìn cọng lông, Lý Thành Long mắt trợn trắng. Không cần nhìn, nhưng là đợi lát nữa ngươi sắp xếp như thế nào binh bày trận a? Sắp xếp cọng lông, nếu không ngươi cho mọi người nói một chút ngươi chiến lược chiến thuật. Nói cọng lông, ngoặc kép, Lý Thành Long, ngươi đứng lên, ta chỗ nào đứng lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa trưa thời gian, rất nhanh liền đến, bên này, Ngọc Dương cao võ trên dưới toàn thể giáo chức tất cả đều như lâm đại địch. Cả đám đều đã viết xong di thư, cẩn thận thỏa đáng cất kỹ. Sau đó một mặt oanh liệt, một thân sục sôi mênh mông liền xông ra ngoài. Chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết chảy xiết, toàn thân sát khí ngút trời. Từng bước một đi lên phía trước, rất có phong tiêu tiêu hề bạch sơn lạnh. Tráng sĩ một đi không trở về trở lại oanh liệt phong thái. Trận chiến này, không ôm phục hồi chi niệm. Cả đời này. Hôm nay chung cuộc, không hối hận không tiếc. Trong đó, lại lấy Lý Vạn Thắng đi ở trước nhất. Đi lại kiên quyết, đặc biệt khí phách hiên ngang. Bão tuyết, đùng đùng đánh vào phía sau lưng của hắn. Hắn giơ thẳng lên trời thét dài. Chí lớn kịch liệt, nhân sinh đến tận đây. Còn cầu mong gì? Ngoặc kép, nguyệt phiếu tăng thêm hoàn tất. Ai, tính đến hoạt động kết thúc 11.476. Bổ đến 11.500 có thể chứ? Ngày mai bắt đầu còn minh chủ. Khổ cực, cầu phiếu, toàn nhóm đính diệt hào. 971.103.262 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.